Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Huyền Thoại Bất Tử, chương là Chữ Thọ xuất hiện. Ở phần trước thì chúng tôi đã biết đấy là Phương Hàn vì tìm kiếm Phương Thanh Tuyết đã xâm nhập vào Càn Khôn Thành. Ở đây thì hắn cũng thu phục được Dạ Đế về làm trưởng lão cho Kỷ Nguyên Môn và tiến hành một hồi đấu giá để mua những cái chư thiên thần vật, trong đó đặc biệt có một cánh cửa là rất mạnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Ngay lúc hai người đang nói chuyện thì trong phòng đấu giá phía dưới nổ lên một tiếng chuông vang. Hội đấu giá coi như chính thức bắt đầu. Các vị thiên quân vô thượng tù vì cao thâm ước chừng 5-6 kỷ nguyên đều đi đến nâng theo một cái giá đỡ thật lớn. Phía trên có phủ một tấm vải đỏ, không nhìn rõ, bảo bối bên trong. Mấy thiên quân này dù có tu vi 5-6 kỷ nguyên nhưng là tồn tại xuất hiện ở trong kỷ nguyên này giống như Phương Hàn mà không phải là trải qua 5-6 kỷ nguyên. Tu vi của bọn họ cũng là dùng thần vật mạnh mẽ đẩy lên. Đủ thấy là chúa tể Càn Khôn có tài phú cỡ nào, có thể trực tiếp tăng lên pháp lực của đám đệ tử, không tiếc vận dụng chư thiên thần vật. Nếu có thể nắm giữ Càn Khôn Thành này thì dù là tiên vương trở về ta cũng chả sợ. Trong lòng Phương Hàn im lặng nghĩ. Môn chủ, món bảo bối đầu tiên là gì? Ngài có nhìn ra không? Dạ Đế Thiên Quân hỏi, hắn cũng hết sức hiếu kỳ là nhìn tấm vải đỏ kia, làm sao cũng không thể nào nhìn thấu được. Ở bên trên có khí tức Càn Khôn Thành ngăn cách tất cả ánh mắt. Có phải là thiên địa huyền môn hay không? Không, là một kiện chư thiên thần vật cổ quái, là thần thiết, hình như nghe nói là thần vật vô thượng gần với tam sinh thạch. Phương Hàn nhìn thủng tồn tại ở trong tấm vải đỏ. Đúng lúc này thì có một cao thủ đáp xuống trên phòng đấu giá, cũng là tu vi 10 kỷ nguyên, là một trung niên có thân hình cao lớn mặc vương bào, nắm giữ hết thảy trong tay. Chúa tể Lý Chấn, hắn là đệ tử thứ 5 của chúa tể Càn Khôn, tu vi cực cao, là hắn chủ trì hội bán đấu giá lần này sao? Dạ Đế Thiên Quân nói. Các vị, hội đấu giá lần này là một lần cử hành lớn nhất ở Càn Khôn Thành chúng ta, cũng là lần long trọng nhất, có thể nói là thời đại không có tiên vương này, chư thiên vạn giới đều lấy Càn Khôn Thành để đứng đầu. Chúa tể Lý Chấn giọng nói rất nặng và bá đạo, nhưng không ai chống lại địa vị của hắn. Quả thực là trong thời đại không có tiên vương, thì chúa tể Càn Khôn tu vi 15 kỷ nguyên có thể hùng bá, chư thiên là số 1. Hội đấu giá lần này là chúa tể Càn Khôn vì phúc lợi của tu sĩ chư thiên. Bởi vì đại kiếp nạn thiên địa tan biến của kỷ nguyên này sắp đến, tất cả tu sĩ đều gặp phải đại kiếp nạn, nhất thiết phải tăng cường thực lực mới có thể vượt qua, nếu không thì sẽ ngã xuống trong dòng sông lịch sử. Cho nên lần này chúa tể Càn Khôn Thành ta lấy ra tất cả pháp bảo cho tu sĩ mua sắm để tăng cường tu vi. Ta cũng không nói nhiều lời, hiện giờ báo ra một kiện chí bảo thượng đẳng là sư tôn chúa tể Càn Khôn ở gần cánh cửa Vĩnh Sinh thu được một khối thái hư thần thiết. Nghe nói thái hư tiên vương ở thời đại vô cùng xa xôi đã dùng nó để rèn ra thái hư môn trong truyền thuyết, đặt giá là 1 ức tiên vương đan, mỗi lần tăng giá phải trên 1.000 vạn tiên vương đan mới được. Chúa tể Lý Chấn một lời chấn động đông đảo cao thủ muôn hình vạn trạng ở đây. Lập tức mọi người liền xôn xao. Không ngờ lại là thái hư thần thiết. Nghe nói đó là tồn tại gần với tam sinh thạch đó nhờ. Một vị thiên quân kinh hô. Ở trong thần thoại xa xưa, thái hư tiên vương luyện ra thái hư môn từ 40 kỷ nguyên trước. Về sau thái hư tiên vương thọ nguyên hao cạn, thái hư môn cũng biến mất trong thiên địa. Hiện giờ sao thái hư thần thiết lại hiện thế này? Đây là thần vật vô địch. Vậy mà Càn Khôn Thành cũng lấy ra đấu giá sao? Một vị cao thủ cũng ngồi trong ghế khách quý nói, dù là chúa tể Càn Khôn muốn tăng lên thực lực cũng có thể dùng được cơ mà. Có lẽ chúa tể Càn Khôn đã tới mức không cần vật ngoài thân, hắn đã là người tiếp cận với tiên vương nhất rồi. Không thể nào, không dùng vật ngoài thân, dù là tiên vương cũng cần thần thiết này để rèn thái hư môn, chỉ là chúa tể Càn Khôn lấy thần thiết bán ra rốt cuộc có ý gì? Ta cũng muốn biết, hình như lần này chúa tể Càn Khôn, chúa tể Âm Dương, chúa tể Lưỡng Nghi, chúa tể Tiên Huyết, các cao thủ cùng thăm dò phế tích bên ngoài cánh cửa Vĩnh Sinh, chiến trường của tiên vương đã phát hiện ra một ít bảo tàng không dễ chia cắt, vì thế mà lấy ra bán đấu giá. Thì ra là vậy, đáng tiếc là tu vi của chúng ta quá thấp, tu vi của bọn tọa chỉ có 11 kỷ nguyên, nếu tăng lên một bước đạt tới 12 kỷ nguyên thì có thể đột nhiên tăng mạnh tiến vào chiến trường tiên vương rồi. Một vị cao thủ trong ghế khách quý lại nói, chiến trường tiên vương rất là bí hiểm, nghe nói là do đông đảo tiên vương đại chiến khi mà tiến vào cánh cửa Vĩnh Sinh lưu lại, thiên quân căn bản không thể tới gần. Một khi tới gần sẽ bị nguyên khí khôn cùng trong đó chấn nát. Cũng chỉ có các cao thủ như chúa tể Càn Khôn, chúa tể Âm Dương mới có thể vào chia một phần đi tìm kiếm di tích tiên vương viễn cổ. Một ức tiên vương đan sau, cái giá này hơi cao quá rồi. Rất nhiều lời bàn luận đều rơi vào trong tai Phương Hàn. Đài vận mệnh thuật quán chiếu rọi hết thảy vận mệnh các cao thủ, không sót chút nào. Chiến trường tiên vương thực sự tồn tại. Nghe nói thế gian tự tại vương Phật đánh cược với Hồng Mông đạo nhân cũng tiến hành ở trong chiến trường tiên vương. Nếu không hai đại tiên vương đối đầu, tổn hại tới thiên địa vũ trụ quá lớn. Thử nghĩ dù là tranh đấu ở tiên giới, một đạo khí tức phun ra lập tức sẽ khiến cho không gian tiên giới tàn vỡ vô biên, thế giới vô cùng cũng hủy diệt, trọng sinh tái tạo. Đối với chúng sinh tiên giới là một trận tai nạn không thua kém gì thiên địa đại phá diệt. Giá thấp nhất là một ức tiên vương đan ư? Thái hư thần thiết này đắt vậy sao? Dạ đế thiên quân chấn động, thiếu chút không đứng vững. Không sao, khối thái hư thần thiết này thực ra rất quý giá, ta lấy được có thể bổ sung tu vi. Chỉ là trên thần thiết này có chút dấu ấn mong manh, lại không che giấu được ta. Khó trách là chúa tể càn khôn lại lấy ra bán. Có dấu ấn này thì dù là người khác luyện hóa thành pháp bảo, bọn họ cũng có thể thu hồi. Ở dưới đại vận mệnh thuật của Phương Hàn thì mọi bí mật đều bị bóc trần. Mở ra tấm vải đỏ bay ra một khối thần thiết như quả núi, lóe ra ô quang. Mặt trên có những lỗ nhỏ rậm rạp như tổ ong. Ở trong những lỗ nhỏ kia phun ra một dòng khí như có sinh mệnh. Toàn bộ thần thiết chính là một khối thần linh sống. Hơn nữa nếu vận dụng pháp lực để theo dõi những lỗ nhỏ này, có thể thấy được hư vô vô cùng vô tận bên trong, gọi là thái hư thần thiết. Vào bối tốt, ta ra một ức 5.000 vạn tiên vương đan. Một tiếng kinh hô truyền ra từ trong phòng khách quý, tiếng nói này hết sức trẻ tuổi, tuy nhiên lại mang theo uy nghiêm như nắm giữ hết thảy, không ngờ một lần đã bỏ thêm 5.000 vạn. Phương Hàn nhìn sang căn phòng bên kia. Ghế khách quý của Càn Khôn Thành có thể ngăn cách mọi ánh mắt nhìn trộm, nhưng không thể ngăn đại vận mệnh thuật của Phương Hàn. Vút một cái, ánh mắt quán bắn tới, lập tức thấy trong ghế khách quý vừa ra 1.500.000 vạn tiên vương đan là một người đang ngồi đó, bên cạnh có 5-6 cao thủ mặc áo giáp cực kỳ khôi ngô, pháp lực rung động thiên địa bảo vệ, hiển nhiên cũng là một đại nhân vật. Người này nam nhân mặc hoàng bào, dáng vẻ như thanh niên, mặt mỉm cười, bàn tay nắm vương tọa, đại mã kim đao, khí thế bất phàm, có thực lực bá tuyệt càn khôn, trưởng khống vũ trụ. Công tử, thái hư thần thiết này là thứ thuốc bổ tốt nhất để người cô đọng tô vi, tăng cường thực lực, nhất định phải có. Tuy nhiên lần này trong đám người có không ít kẻ thực lực hùng hậu, chỉ sợ sẽ tranh đoạt với công tử. Một người hầu là thiên quân khiêm tốn cúi đầu cẩn thận nói với công tử mặc hoàng bào, không dám vượt quyền chút nào. Không sao, lần này công tử mang theo tài chính hùng hậu, thái hư thần thiết này đã tính là cái gì, cho dù là thiên địa huyền môn cũng có thể mua được, để xem ai có đủ tư cách tranh đoạt với công tử nhà ta. Lại có một tên người hầu nịnh nọt. Tốt lắm. Lại nhìn xem khối thần thiết này là cao thủ của Lưỡng Nghi Thành, Càn Khôn Thành, Thái Cực Thành, Âm Dương Thành và mấy thành trì khác đạt được trên chiến trường tiên vương. Hiện giờ bán đi để chia tài phú. Tuy nhiên cao thủ trong thành trì chúng ta cũng có thể mua được. Công tử mặc hoàng bào nói. Hiện tại nhìn xem rốt cuộc có cao thủ nào tranh đoạt thái hư thần thiết này với ta không? Dạ đế, người này là ai? Là con của thành chủ Lưỡng Nghi Thành sao? Phương Hàn ngồi trong khu của mình, ngón tay vung lên một quầng sáng hiện ra, bên trong liền hiện ra khu vực của thanh niên mặc hoàng bào kia. Thanh niên mặc hoàng bào này, không ngờ lại là con thứ ba của Lưỡng Nghi tổ sư, tên là Vương Phủ Long, còn được gọi là Thiên Phủ Công Tử. Nghe đồn phù thuật quán đã tới cảnh giới kinh thiên địa khiếp quỷ thần, nắm giữ chữ phù do cánh cửa vĩnh sinh chuyển ra. Gia đế thiên quần chấn động nói, người này không dễ chọc đâu, có uy danh hiển hách từ nhiều kỷ nguyên trước, thậm chí ở trong một kỷ nguyên còn được xưng là phù tổ, truyền bá phù đạo. À, là một nhân vật lợi hại, tu vi không ngờ lại không thua kém ta bảo thiên quân bao nhiêu. Tuy nhiên thủ đoạn so với đa ba đảo thiên quân thì ít hơn một chút, cũng có thể coi là một tuyệt đại cao thủ. Phương Hàn gật đầu. Dạ đế kinh ngạc nói, môn chủ, ngươi không ngờ có thể đột phá cấm pháp của Càn Khôn Thành để nhìn thấy người trong những khu ghế lô kia. Uy lực của vận mệnh có mặt ở khắp mọi nơi, ngươi phải ghi nhớ cho kỹ. Phương Hàn vung tay lên đang chuẩn bị ra giá, thì đột nhiên ở khu ghế lô bên cạnh chuyển ra một giọng nói, 1.600.000 vạn. Trong khu ghế lô kia Phương Hàn cũng chỉ nháy mắt liền nhìn vào trong, thấy một nữ nhân mặc hồng y trông rất thanh lịch, bên cạnh có một số thị nữ hầu hạ. Ở phía sau nàng có một lão giả mặt mũi hiền lành đang đứng, ánh mắt như vĩnh viễn híp lại, tuổi già sức yếu, trông giống như một đại quản gia vậy. Công chúa, thiên phủ công tử kia sợ là bắt buộc phải có thái hư thần thiết rồi, người nhất định phải tranh đoạt cắn sau. Lão quản gia đột nhiên nói với nữ nhân mặc hồng y. Huyết lão, ngươi không phải không biết là ta có được tàn phiến của thái hư bí tịch, trên đó có ghi lại phương pháp luyện chế thái hư môn. Hiện giờ ta đã có tất cả tài liệu, còn thiếu mỗi thái hư thần thiết này. Một khi luyện chế thành thái hư môn thì ta có thể luyện thành các loại thánh pháp trong thái hư bí tịch, tu vi cũng sẽ tăng lên một bước, kế thừa đạo nho chính thống của thái hư tiên vương. Công chúa Hồng Y mở miệng. Công chúa mặc Hồng Y này là huyết linh nhi, con gái của chúa tể tiên huyết, thủ đoạn cực kỳ cao minh, đạo thuật cao cường. Giả Đế Thiên Quân nhìn hình ảnh hiện ra trên tay Phương Hàn lại phân tích. Đích thực là tàng long ngọa hổ. Phương Hàn gật đầu. Sau đó phía xa xa lại có giọng nói chuyển tới. 2 triệu tiên vương đan. Người báo ra con số này là một lão giả gầy gò mặc y phục màu đen. Đây là Ô Mông Tổ Sư, tu vi khủng bố ước chừng 13 kỷ nguyên. Tuy rằng không bằng Lưỡng Nghi hay là Âm Dương, nhưng cũng là bậc hùng bá chư thiên, thành lập Ô Mông Thành, đứng vững trong hải dương vô tận. Giả Đế Thiên Quân giống như một nô bộc giảng giải cho Phương Hàn. 2 triệu 1.000 vạn, một trung niên nho sinh nói. Đây là chúa tể Cuồng Lan, Giả Đế Thiên Quân giải thích, cũng là một cuồng nhân siêu cấp vô pháp vô thiên. 2 triệu 2.000 vạn, 2 triệu 3, 2 triệu 4, 2 triệu rưỡi. Tiếng đấu giá phát ra từ miệng đám đầu sỏ, nhưng thiên quân có tu vi thấp ngồi bên dưới ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bọn họ tới đây đơn thuần là chỉ xem náo nhiệt. 3 triệu. Đúng lúc này Phương Hàn nói, giống như đột nhiên đánh ra một chiêu khó lường, khiến tai của rất nhiều đều sỏ đều kêu lên ong ong. À, đó là ai? Sao lúc trước không thấy hắn kêu giá, giờ lại đột nhiên hô lên cái giá trên trời là 3 triệu. Ánh mắt của công tử mặc hoàng bào trở nên lạnh ngắt. Rốt cuộc là ai? Nữ nhân Hồng Y cũng chấn động. Huyết lão, đi thăm dò xem sau. Người này không tầm thường, bên trong chư thiên vạn giới lại xuất hiện một đầu sỏ mới sau. Ô Mông Tổ Sư kia gật đầu. Cuồng, cuồng đây. Chúa tể Cuồng Lan nở nụ cười lạnh. 3 triệu 5.000 vạn. Thanh niên mặc hoàng bào là thiên phủ công tử nói. Ta không tin là còn có người dám tranh với ta. 3 triệu 6. Sắc mặt của huyết linh công chúa cũng phủ xuống một tầng sương lạnh. 4 triệu. Phương Hàn căn bản bất chấp tất cả, dù sao tiên vương đan của hắn là vô cùng vô tận, vài con số chả đáng là bao, nhưng con số này lại khiến cho Dạ Đế Thiên Quân giật nảy mình. 4 triệu. 4 triệu 3 ngàn vạn. Công tử Hoàng Bào cắn răng nói, dường như có hơi tức giận, hắn bắt buộc phải có thái hư thần thiết này, nhưng đột nhiên lại xuất hiện một đám khó lường, hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của hắn. 4 triệu 5 ngàn vạn. Huyết Linh công chúa cố gắng tiếp tục tranh đoạt. 6 triệu. Phương Hàn lại hô lên một con số, lập tức toàn trường trầm mặc, dường như bị số tiền này của hắn làm cho hôn mê. Cái gì? Từ 4 triệu rưỡi hắn vọt thẳng lên tới 6 triệu. Làm gì vậy? Ta còn tưởng rằng con số là phải 5 triệu chứ. Xác định không phải là 5 triệu sao? Là 6 triệu, không phải là 5. Hắn trực tiếp tăng giá lên 6 triệu. Lần này thì không ai tranh đoạt được với hắn nữa rồi. Hùng ác, thực sự là hùng ác, tài lực hùng hồn. Người nọ lại cần thái hư thần thiết đến vậy sao? Vô số thiên quân đầu sỏ đều tò mò với thân phận của Phương Hàn. Bọn họ tuy kiến thức rộng rãi, nhưng giá cả cao tới vậy thì vẫn ít có người tranh. Trầm mặc chốc lát, bất kể là công tử Hoàng Bào hay huyết linh công chúa, Ô Mông lão tổ, chúa tể Cuồng Lan đều có chút tức giận. Thực sự không phải bọn họ không có nhiều đan dược như vậy, mà cảm thấy đan dược nên lưu lại tới cuối để mua thiên địa huyền môn. Giờ lãng phí ở đây thực sự là không đáng. Tốt, vị đạo huynh này, 6 triệu tiên vương đan đoạt được thái hư thần thiết. Hiện giờ chỉ cần giao đan dược lập tức pháp bảo sẽ về tay. Sắc mặt của chúa tể Lý Chấn ở phía dưới cũng lộ ra vẻ kỳ dị, dường như không thể tin nổi là Phương Hàn có được tài lực lớn như vậy. Hắn vung tay lên, phong ấn thái hư thần thiết vào một thế giới, sau đó cho mấy thiên quân tầm tiểu thế giới này tới lô khách quý của Phương Hàn. Phương Hàn thấy mấy thiên quân này liền phất tay một cái, một đám tiên đan vương đan như thác lũ bay lên không trung, ngưng tụ thành một con sông rơi vào tay những thiên quân này. Trên mặt thiên quân của Càn Khôn Thành hiện vẻ rung động, kiểm đếm số lượng, sau đó đi tới bên cạnh chúa tể Lý Chấn, nhỏ giọng bẩm báo. Chúa tể Lý Chấn gật đầu ra lệnh vài câu để thuộc hạ của mình chuẩn bị vật phẩm thần kỳ thứ hai đấu giá. Tình cảnh như vậy khiến rất nhiều người mơ màng, biết rằng người khu ghế lô kia đã trả đủ tiên vương đan. 6 triệu tiên vương đan cứ thế mà giao ra sau, nếu không giao ra thì khẳng định sẽ bị đuổi khỏi Càn Khôn Thành, thậm chí là bị bắt giam. Người này rốt cuộc là ai? Có lẽ là một đầu sỏ. Thật đáng tiếc là không thể nhìn rõ diện mạo trong khu khách quý. Tốt rồi, chư vị. Tiếp theo bắt đầu đấu giá chí bảo thứ hai là văn tự truyền ra từ trong cánh cửa vĩnh sinh. Chư vị xem. Sau đó giọng nói của chúa tể Lý Chấn vang lên lần nữa, nâng lên một tảng thủy tinh. Trong tảng thủy tinh này có phong ấn cổ tự, cao chừng vạn thế. Chữ này là chữ thọ, một chữ cổ xưa, ý cảnh trường tồn phát ra. Thọ. Cái gì? Không ngờ lại là chữ thọ, thứ này mà cũng lấy ra đấu giá sau. Tương truyền chữ này gần với Càn Khôn và Âm Dương đó nha. Chiếm được chữ thọ luyện hóa trong cơ thể, có thể lĩnh ngộ được bản chất thọ nguyên, sống qua rất nhiều kỷ nguyên, chẳng những có thể kéo dài tuổi thọ của thiên quân, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ của cả tiên vương nữa. Chữ thọ, thiên phù công tử đã hoàn toàn đứng bật dậy. Tốt rồi, quả nhiên là chữ thọ, lần này bất kể phải trả giá thế nào ta cũng phải lấy được. So với chữ thọ mà nói thì Thái Hư thần thiết chẳng coi là gì. Hừ, thứ rác rưởi kia, tiêu tốn 6 triệu tiên vương đan đi mua Thái Hư thần thiết, khẳng định đã tiêu hết tiền rồi. Thái Hư thần thiết mất đi, chữ thọ này nhất định phải lấy được. Công chúa Huyết Linh cũng phấn chấn tinh thần, chuẩn bị liều mạng huyết chiến, nhất định phải cướp được chữ thọ này. Không ngờ ngay cả chữ thọ cũng đem ra đấu giá. Thọ nguyên của ta sẽ tới cực hạn, dung hợp chữ thọ này sẽ sống thêm được ít nhất 3-5 kỷ nguyên, nhất định phải đoạt. Một số đầu sỏ không có tham gia đấu giá Thái Hư thần thiết cũng bắt đầu dục dịch hưng phấn. Một khí tức khổng lồ bay lên từ trong khu ghế lô, khiến người ta cảm nhận áp lực cường đại. Chỗ tài Lý Chấn ở dưới thấy cảnh tượng này thì còn âm thầm gật đầu, chậm rãi báo giá. Chữ thọ này giá quy định là 5 triệu tiên vương đan, mỗi lần tăng giá không ít hơn là 5.000 vạn. Giá quy định đã là 5 triệu, một câu nói này lập tức khiến nhiều người chùn bước. Tuy nhiên một số đầu sỏ siêu cấp cũng âm thầm gật đầu. Giá trị của chữ thọ này vượt xa giá trị của Thái Hư thần thiết, giá 5 triệu tiên vương đan là hết sức bình thường. Mỗi người đều xoa xoa tay, muốn lập tức đoạt được chữ thọ này. Đây là thứ tốt có thể gia tăng thọ nguyên. Một khi có được thì sự hấp dẫn của việc sống thêm từ 3-5 kỷ nguyên là không ai có thể ngăn cản. Hơn nữa giá trị thực sự của chữ thọ này nó là có khí tức quỷ thần khó lường, kéo dài thiên mệnh, số mệnh, tuyệt đối không phải là thứ văn tự bình thường có thể so sánh. Có lẽ chữ thọ này nó không mạnh như chữ võ, lại không có sự ảo diệu như chữ bảo, không có tiềm lực vô cùng như chữ nhân, nhưng nó lại có thể gia tăng thọ mệnh. Điểm này có thể đủ áp đảo hết thảy, bài trừ tất cả chướng ngại, khiến mọi người đều hy vọng có được. Chữ thọ, ta nhất định phải đoạt được ngươi. Thiên phù công tử, thanh niên mặc hoàng bào đứng dậy, giống như một con sói đói với ánh mắt xanh mét. Lần này ai cướp đoạt chữ thọ với ta nhất định giết hắn. Một nam nhân mặc trường bào hắc bạch ở một ghế khách quý điên cuồng hét lên, hắn cũng là công tử của chúa tể âm dương. Công tử, lần này đại công tử bị điện mẫu thiên quân giết chết, cơ hội của ngươi đã tới. Về sau có thể thượng vị nắm giữ đại quyền, toàn bộ âm dương thành đều là của ngươi. Một tên người hầu bên cạnh Azua. Không sai, công tử. Đại công tử tự tìm đường chết, không ngờ lại chọc tới sát tinh như điện mẫu thiên quân. Người ta là tồn tại chiến đấu với cả tiên vương, đánh nát cả tạo hóa thần khí đó nhỉ. Hiện giờ hắn đã chết rồi, chúng ta lại trở nên nổi bật. Lại có người hầu cười tủm tỉm mà nói. Lần này người mang tới 30 triệu tiên vương đan, phải liều mạng một phen thu mua chữ thọ này. Ta không tin có người nào dám so đấu tài phú với âm dương thành chúng ta. Không sai, chỉ cần chiếm được chữ thọ thì ta có đủ thọ nguyên, tất cả đều có thể tu luyện tốt. Nam nhân mặc trường bào hắc bạch này gật đầu. Huyết lão, kiểm kê một chút xem chúng ta có ước chừng bao nhiêu tiên vương đan. Huyết linh công chúa lúc này lại phải hỏi tới tài sản của mình. Chữ thọ này sẽ có khá nhiều nhân vật cạnh tranh. Tuy nhiên tình thế ta rất là bắt buộc, bản tổ không tiếc tất cả. Một tồn tại mạnh mẽ khác không... liên tục cười lạnh. Chúa tể Lý Chấn, lần đấu giá này đã dẫn tới không ít cao thủ rồi. Lúc này ở trung ương phòng đấu giá bên cạnh chủ trì đấu giá là chúa tể Lý Chấn xuất hiện một nam nhân. Nam nhân này khoanh tay đứng nhìn cũng mặc một kiện vương bào, nhìn lên rất nhiều khu khách quý trên trời, cảm thụ được khí tức cường đại. Ta trước kia cũng chưa từng thấy có nhiều cao thủ xuất hiện như lần này, giống như khí tức trong khu ghế kia là chúa tể Hùng Phách, nắm giữ chữ Phách, tu vi khoảng 13 kỷ nguyên. À, thì ra là Sát Na Sư Huynh. Ngài bế quan tu luyện xong rồi sau, đã khôi phục tất cả pháp lực xưa kia, lại còn tinh tiến nữa. Chúa tể Lý Chấn nhìn nam nhân này lập tức cung kính nói. Nam nhân này tên là chúa tể Sát Na, là một trong đệ tử đắc ý nhất của chúa tể Càn Khôn, từng thành lập ra đan giới, được xưng là chúa tể đan giới. Bởi vì tranh đấu với tạo hóa tiên vương, bị đánh cho phải chuyển thế ra khỏi đan giới, cuối cùng bị Phương Hàn nhanh chân tới trước, ngược lại bị cướp mất Sát Na Vương Bảo và kế thừa đan giới. Bây giờ hắn đã chuyển kiếp trở về. Không sai, ta đã hoàn toàn khôi phục thực lực, hơn nữa còn tinh tiến rất xa, lại có kinh nghiệm chống cự với tạo hóa tiên vương năm đó, tấn công đan giới. Ta và sư tôn liên thủ rốt cuộc cũng chặn được uy hiếp của hắn, tuy nhiên sau đó ngã xuống, cũng may hiện tại chuyển thế trở về được. Tuy nhiên, ta muốn giết Phương Hàn kia, cướp lấy vị trí chúa tể đan giới một lần nữa. Trên mặt chúa tể Sát Na hiện lên vẻ cừu hận. Đúng rồi, người vừa mua Thái Hư thần thiết kia là ai, người đã điều tra qua chưa? Là một nam nhân đi cùng với Dạ Đế. Nam nhân nọ sâu không lường được, pháp lực cao cường, gần như ở trên rất nhiều đầu sỏ. Tuy nhiên, chúng ta cũng không dám công khai trắng trợn hỏi thăm. Chúa tể Lý Chấn thành thật nói. Phải không? Ta phải tìm cơ hội nhìn xem. Sát Na Thiên Quân gật đầu. Để xem cái trận long tranh hổ đấu này, muốn cướp đoạt chữ thọ, hắc hắc, chữ thọ này cũng không phải dễ lấy như vậy. Ta ra giá 5 triệu rưỡi, 6 triệu, 6 triệu rưỡi, 7 triệu. Ngay trong khoảnh khắc này, sóng chiều bạo phát mà ra, giá cả cạnh tranh liên tục tăng cao, ngắn ngủi chỉ trong vài nhịp thở, chữ thọ liên tục tăng giá, lúc này đã lên tới 10 triệu, so với giá quy định đã tăng gấp đôi. Đây, giá trị quá lớn rồi, sao lại có nhiều người lắm tiền vương đàn như vậy chứ? Dạ Đế Thiên Quân chấn động há miệng thở dài. Đáng tiếc ta dù hoành hành trong tiên giới không chút cố kỵ, nhưng mà đi tới giới thượng giới chỉ là tiểu nhân vật. Thật sự là nhiều tuyệt đại bá chủ. Môn chủ, chúng ta có bao nhiêu tiên vương đan, có cạnh tranh nổi không? Tiên vương đan. Phương Hàn cười lạnh, đột nhiên bàn tay vung ra lập tức nói, ta ra giá 50 triệu. Mấy chữ này cuồn cuộn như sấm sét vang vọng khắp phòng đấu giá, áp bức tất cả các giọng nói. Cũng không phải giọng nói này hùng tráng ra sao mà con số khiến người ta chấn động suýt chút nữa thì hôn mê. Hiện giờ giá của chữ thọ mới hơn 10 triệu tiên vương đan, đang tăng lên tới 20 triệu. Phương Hàn đột nhiên hô lên một cái giá 50 triệu, quả thực khiến người ta bị hù chết. Đây chính là đề cao bao nhiêu lần. Không lên tiếng thì thôi, một lên tiếng thì thiên hạ chấn động. Ta không có nghe sai chứ. Thanh niên mặc hoàng bào là thiên phủ công tử toàn thân run rẩy. 50 triệu, người kia lại ra giá 50 triệu sau. Mới tăng một chút đã tới mức này sao? Có lầm hay không? Chết tiệt! Công chúa Huyết Linh đứng thẳng dậy, thần tình khó tin nổi nhưng lại không sao hiểu ra. Huyết lão bên cạnh cũng kinh ngạc thập phần, quả thực không tin nổi vào lỗ tai của mình. Nam nhân y phục hắc bạch của Âm Dương Thành kia kêu lên, không có khả năng, người kia ra giá cao như vậy, thuần túy là quấy rối. Một số bá chủ lòng dạ âm trầm nhưng lại lộ vẻ trầm tư, ánh mắt phóng tới khu khách quý, dường như muốn nhìn mặt người trong đó. Ngay cả chúa tể Lý Chấn và chúa tể Sát Nà Trung ương đấu giá hội cũng bị chấn kinh. Giọng nói yên lặng xuống, hội đấu giá to như một thế giới, nhưng lúc này dù là cái kim rơi cũng có thể nghe thấy. Không ai giá giá nữa, đều bị giá cả của Phương Hàn đưa ra rung động hoàn toàn, bởi vì hắn đưa ra giá 50 triệu, chẳng ai có tài phú tranh đoạt với hắn nữa, bị điên sao? Cho dù là có người có tài phú này thì cũng không dám đi cạnh tranh, bởi vì ai cũng biết chỉ sợ cạnh tranh không nổi. Vị đạo huynh này, ngươi xác định giá là 50 triệu viên tiền đàn chứ, không đổi ý chứ? Chúa tể Lý Chấn hỏi lại, hắn tất nhiên phải xác định việc này, miễn cho Phương Hàn ăn nói lung tung. Đây cũng không phải chuyện đùa, nhiều bá chủ tranh đoạt chữ thọ này, nếu xảy ra sự tình gì sẽ đắc tội với nhiều người. Càn Khôn Thành tuy rằng hùng bá thiên địa vũ trụ, nhưng mà cũng có nhiều chỗ cần chú ý. Không sai, 50 triệu tiền vương đàn, mang lên đây cho bổn tọa. Chữ thọ này có tác dụng lớn đối với bổn tọa. Đương nhiên, nếu có người khác cạnh tranh thì bổn tọa cũng vui vẻ cạnh tranh với hắn. Phương Hàn ở trong khu ghế lô bàn tay vẫy một cái, lập tức tiên vương đan cuồn cuộn như dòng sông bay ra, không ngờ cứ thế mà rơi xuống trung tâm phòng đấu giá. Mỗi 1 triệu viên đan dược lại hợp thành một tiểu trận, sau đó 50 triệu tiểu trận hợp thành một đại trận, đại biểu cho đại diễn viên mãn. Ký tức tiên vương thật nồng đậm, đúng là tiên vương đan chính tông. Vẻ khiếp sợ trên mặt chúa tể Lý Chấn nồng đậm, còn đang muốn hỏi nhưng lại bị chúa tể Sát Na ngăn lại. Chư vị, vì đạo huynh ở khu ghế này ra giá 50 triệu viên có phải rất cao không? Chúa tể Sát Na hướng về phía bầu trời mà hỏi. Hỏi liên tục 3 tiếng cũng không có người trả lời. Chúa tể Sát Na nhìn sâu vào khu ghế lô kia, trên mặt lộ vẻ nghiền ngẫm. Một khi đã vậy thì chữ thọ này thuộc về đạo huynh kia. Chư vị không có ý kiến gì thì người đâu, đưa chữ thọ tới đây, ta tự mình đưa cho vị đạo huynh này. Trong lúc nói chuyện, vài vị thiên quân mang chữ thọ tới cùng chúa tể Sát Na bay vào khu ghế khách quý. Đạo huynh, xin hỏi người tên gì? Chúa tể Sát Na tiến vào trong phòng nhìn Dạ Đế Thiên Quân gật đầu, sau đó nhìn về phía Phương Hàn dường như muốn nhìn ra manh mối. Đưa chữ thọ tới đây. Mặt Phương Hàn không thay đổi, chộp một cái chữ thọ đột nhiên bay ra. Chờ một chút. Trên mặt chúa tể Sát Na lộ vẻ âm lãnh búng tay ra. Trên mặt chữ thọ đột nhiên phát ra vô số cấm pháp, không ngờ lại không thể bay lên, vẫn bị ăn nắm trong tay. Thế nào đây? Phòng đấu giá của Càn Khôn Thành ăn quỵt à? Ta đấu giá được chữ thọ này, hiện giờ nó là của ta, ngươi không ngờ lại dám ngăn trở bổn tọa. Thân sắc của Phương Hàn lạnh hẳn. Ta muốn hỏi lai lịch của ngươi, chúa tể Sát Na cắn răng nói. Nếu lai lịch không rõ thì chữ thọ này không thể giao cho ngươi. Làm càn, bổn tọa muốn lấy gì mà ngươi có thể ngăn cản sao? Ngươi là ai? Phương Hàn đột nhiên phát ra khí tức vô cùng mênh mông, vung tay chộp một cái. Cấm pháp trên mặt chữ thọ bị phá sạch, giống như bông tuyết bay lên rơi vào tay hắn, trong nháy mắt biến mất hoàn toàn. Ngươi chết tiệt! Chúa tể Sát Na tuyệt đối không ngờ trong Càn Khôn Thành mà Phương Hàn lại ương ngạnh như vậy, không khỏi thẹn quá hóa giận, vung tay điểm tới Phương Hàn. Phương Hàn phun ra một ngụm khí, luồng khí kia lập tức tràn ngập thiên địa, hóa giải toàn bộ thế công. đồng thời bức bách chúa tể sát na liên tục lùi lại, cuối cùng ngã phịch xuống đất. Đổ rác rưởi, chúa tể càn khôn không dạy ngươi làm người sao? Mới có tu vi 12 kỷ nguyên mà lại dám cuồng ngạo trước mặt bổn tọa hả? Vương Hàn liếc mắt nhìn hắn. 14, tu vi 14 kỷ nguyên. Giọng nói của chúa tể sát na trở nên run rẩy. Chúa tể sát na khiếp sợ tới dại ra. Tu vi hiện tại của hắn có thể nói là tăng tiến vùn vụt, đã đạt tới trình độ 12 kỷ nguyên. Cho dù là giới thượng giới cũng là cao thủ tầng trên. Đáng tiếc là hắn gặp phải Phương Hàn. Hắn muốn thử thực lực của Phương Hàn, nhưng lại bị Phương Hàn trực tiếp đánh ngã lăn ra đất. Chỉ thổi một hơi đã khiến hắn không chịu nổi. Hơn kém tu vi giữa 14 và 12 kỷ nguyên là quá lớn. Chúa tể sát na đã gặp đủ loại cao thủ, gặp cả một số bá chủ có tu vi 13 kỷ nguyên. Hắn cũng biết những người này không có khả năng thổi một hơi mà đánh ngã hắn. Chỉ có nhân vật tu vi 14 kỷ nguyên vô địch mới có thể nhẹ nhàng hàng phục hắn, khiến hắn không có một chút năng lực phản kháng nào. Làm sao? Ngươi không phục à? Nếu không phục thì ngươi có thể gọi sư phụ chúa tể càn khôn của ngươi tới trao đổi với ta, xem những thứ ta đấu giá tới hôm nay có thể lấy đi được không? Nhìn xem ngươi có tư cách để ngươi vấn bổn tọa hay không. Giọng điệu của Phương Hàn mười phần cường ngạnh, liếc nhìn chúa tể sát na, trên mặt hiện lên nụ cười âm lãnh và tàn khốc. Ngươi... Chúa tể sát na giận tới không nói ra lời, nhưng đối mặt với sự mạnh mẽ của Phương Hàn, hắn thực sự không thể phản kháng. Đối phương quả là có tu vi 14 kỷ nguyên, tuyệt đối là thứ mà hắn không thể chống lại. Cho dù so còn kém chúa tể càn khôn có tu vi 15 kỷ nguyên, nhưng cũng có thể ngồi bằng vai với chúa tể càn khôn. Trên thực tế hiện tại một số đầu sỏ như chúa tể âm dương, lưỡng nghi tổ sư, chúa tể tiền huyết cũng đều có tu vi 14 kỷ nguyên, thường xuyên hợp tác với chúa tể càn khôn, cùng đi chiến trường tiên vương để tìm kiếm di tích và pháp bảo. Thân phận tu vi 14 kỷ nguyên có rất nhiều khác biệt, thực lực chính là địa vị, chính là căn cơ. Thế nào, ngươi còn muốn nói gì? Ký tức trên người Phương Hàn phát ra ngày càng nồng đậm. Không dám, tiền bối cứ ở đây đấu giá cho tốt, vãn bối xin cáo từ. Oán hận dâng lên, nhưng chúa tể sát na cố nén sỉ nhục và tức giận trong lòng, cứ như vậy đi ra ngoài với đệ tử Càn Khôn Thành. Vừa ra ngoài thì chúa tể sát na liền biến mất trong nháy mắt, trốn vào sau màn mà gầm thét. Đáng giận, chó đẻ, vô cùng nhục nhã. Sỉ nhục như vậy ta chỉ phải chịu ở trước mặt Tạo Hóa Tiên Vương. Tạo Hóa Tiên Vương bắt ta phải quỳ xuống. Ta tuy rằng phải quỳ xuống, nhưng đối phương là Tiên Vương. Hiện giờ kẻ đáng giận này lại dám xưng bổn tọa trước mặt ta. Ta muốn giết hắn. Một ngày nào đó ta sẽ khiến hắn phải quỳ trước mặt ta. Đàn chủ, người này có phải Phương Hàn hay không? Một thiên quân ở bên cạnh nói. Thiên quân này không ngờ là một nhân vật vô thượng đi theo chúa tể đan giới chuyển thế năm xưa. Hẳn là không phải. Phương Hàn làm sao có thực lực cao như hắn vậy? Hắn ở trong đan giới tu thành thiên quân, lúc này mới qua bao lâu, đạt tới tu vi 14 kỷ nguyên, cho dù là tiên vương chuyển thế thì cũng không có khả năng. Chúa tể sát na đã bình tĩnh lại, trên mặt lộ vẻ dữ tợn. Tuy nhiên, hiện giờ ta không phải đối thủ của người này, đành phải chờ cơ hội. Phàm là người dám sỉ nhục chúa tể sát na ta, ta đều khiến hắn phải trả giá khó lòng quên được, cho dù là tạo hóa tiên vương cũng không ngoại lệ. Ở trong khế lô của khách quý, Dạ Đế Thiên Quân nói với Phương Hàn: "Môn chủ, như vậy không thỏa đáng đâu, ngươi khiến chúa tể sát na nhục nhã, chẳng may hắn nói lại cho chúa tể Càn Khôn thì chúng ta sẽ gặp phiền toái. Chúa tể Càn Khôn vô cùng bao che, năm đó dám cùng đệ tử mình đối nghịch với Tạo Hóa Tiên Vương." "Cũng không có gì, pháp lực của chúa tể Càn Khôn tuy cao hơn ta một chút nhưng hắn cũng không làm gì được ta. Tuy nhiên ta thấy lạ là năm đó thực lực của Tạo Hóa Tiên Vương có thể quét ngang chư thiên vạn giới. Chúa tể Càn Khôn đáng ra không phải đối thủ của hắn, vì sao lại bỏ qua cho thầy trò nhà này? Có lẽ trong chuyện này còn bí mật gì đó." Phương Hàn khoát tay suy tính một hồi. Chúa tể sát na kia hẳn là gào thét muốn đối phó ta, lại không biết rằng ta đã gieo xuống hạt giống vận mệnh trên người hắn. Ở dưới hạt giống của vận mệnh, hắn có thể bùng nổ thành bột phấn bất cứ lúc nào, toàn thân tinh khí sẽ đều bị ta hấp thu. Mấy lời này khiến Dạ Đế Thiên Quân dùng mình, sau đó mắt hắn nhìn thẳng tới, thấy trong tay Phương Hàn xuất hiện một chúa tể sát na đang gầm thét, những câu nói đều vang lên rõ ràng, hoàn toàn bị Phương Hàn nắm trong tay. Ảo diệu của đại vận mệnh thuật bây giờ hắn không thể phỏng đoán. "Tốt rồi, hiện giờ ta cần luyện hóa hoàn toàn thái hư thần thiết và chữ thọ này." "Hừ, hai kiện thần vật này đều có dấu ấn của chúa tể Càn Khôn, người khác không phát hiện ra nhưng ta lại biết. Vận số vô hình, đạo thuật quán cho dù có mạnh mẽ đi nữa, liệu có thể mạnh hơn đại vận mệnh thuật hay sao?" Thân thể của Phương Hàn chấn động, một luồng vận mệnh chi lực từ trong cõi u minh giáng xuống, lập tức khiến toàn bộ thái hư thần thiết và chữ thọ trong cơ thể bị hòa tan, trở thành trận nhãn của kỷ nguyên thần trận. Trong lúc luyện hóa, trên mặt chúng xuất hiện một cái dấu hiệu hổ lô nho nhỏ, đó là dấu hiệu của chúa tể Càn Khôn, có thể thấy được sự âm hiểm của hắn. Lấy mấy thứ này ra bán đấu giá, nhưng kỳ thực vẫn thuộc về quyền sở hữu của hắn. Nếu cao thủ có tu vi 14 kỷ nguyên như Phương Hàn, thì cho dù có biết trong này có dấu ấn cũng không luyện hóa được, bởi vì đó là thứ mà người có tu vi 15 kỷ nguyên đích thân gieo trồng xuống. Thậm chí là bọn họ còn không thể biết được vị trí của dấu ấn này. Tùy tiện luyện hóa thần vật thì kết cục có thể nghĩ là biết, sẽ bị chúa tể càn khôn hoàn toàn khống chế, không thể tự chủ. Nhưng Phương Hàn thì lại khác, đại vận mệnh thuật quán vượt xa tất cả đạo thuật, cho dù là tiên vương cũng không thể biết hết ảo diệu trong đó, chứ đừng nói là chúa tể càn khôn. Hiện ra bóc dấu ấn ra, lại một lần nữa dùng đại vận mệnh thuật phong ấn lại, khiến cho chúa tể càn khôn không thể cảm ứng. Ngược lại về sau, sẽ bị Phương Hàn sử dụng dấu ấn này để công kích đối phương. Dấu hiệu của hai cái hồ lô bị vận mệnh lực phong ấn rơi vào tay Phương Hàn, hắn mỉm cười nói. Chúa tể càn khôn, ngươi nằm mơ cũng không thể ngờ tới là trong thời đại đã không còn tiên vương, đạo thuật đứng đầu thiên địa vũ trụ của ngươi lại bị đại vận mệnh thuật phong ấn. Hít vào một hơi trải qua thanh tẩy của đại vận mệnh thuật, chữ phọ phát ra lực lượng lớn nhất, một luồng thọ nguyên phóng thích ra, khiến mỗi tinh thể thần quốc trong thân thể Phương Hàn đều vận chuyển. Thái hư thần thiết kia thì còn không khiến tu vi Phương Hàn gia tăng nhiều, nhưng chữ thọ thì khác. Đây là chữ được truyền ra từ cánh cửa vĩnh sinh, có thể tăng cường theo tu vi càng lớn thì uy lực càng mạnh. Thọ nguyên tăng vọt, Phương Hàn thở ra một hơi, cảm thấy tu vi 14 kỷ nguyên càng thêm củng cố. Người có tu vi 15 kỷ nguyên khó có thể đạt tới, tuy nhiên không phải là không có cách. Ta tới hạ giới giết chết thiên mẫu, đoạt lấy 33 cổ tự, sau đó lại giết hoa thiên đô, đoạt lấy hải cốt của chúa tể nguyên thủy và tam sinh thạch là có thể đạt tới tu vi này. Đừng nói là 15 kỷ nguyên, cho dù 16 kỷ nguyên cũng được, Phương Hàn suy tính. Tên rác rưởi của thiên địa này căn bản không thể vận dụng hai cốt của chúa tể nguyên thủy và tam sinh thạch. Tuy nhiên tam sinh thạch nếu rơi vào tay ta, thì dùng đại vận mệnh thuật thanh tẩy sẽ phát ra hảo quang vô địch. Ngay khi Phương Hàn đang tiêu hóa thái hư thần thiết và chữ thọ, thì hội đấu giá lại tiến hành. Một kiện thần vật chư thiên hiếm thấy, một bộ tiên khí thánh phẩm được đặt ở trung ương. Tuy nhiên Phương Hàn không ra tay, cũng không phải là vì hắn hết tiên vương đan mà mấy thứ này đối với hắn không đáng. Mua hết thì quá gây náo động rồi. Đương nhiên hành vi như vậy lại khiến người khác nghĩ là hắn đã tiêu hết tiền, cho nên không để ý tới hắn nữa. Ước chừng qua vài canh giờ, rất nhiều thần vật chư thiên đấu giá xong, tới cuối cùng món áp trận được đưa tới, rất nhiều thiên quân mang một cánh cửa ra. Cánh cửa này có thể chấn áp vạn cổ, gần như có thể đánh bay mọi người. Đại môn này được làm bằng đá, mặt trên viết bốn chữ lớn Thiên Địa Huyền Môn. Chữ huyền trong đó to nhất chính là chữ được truyền ra từ cánh cửa vĩnh sinh. Chữ huyền khổng lồ này thể hiện uy lực vô địch. Ba chữ còn lại là do tiên vương viết, mỗi nét bút đều có khí thế nuốt cả vũ trụ, bao phủ bát hoang. Thần vật quý giá nhất cuối cùng cũng được đưa ra. Khiến người ta vô cùng chấn động là thần vật bậc này không ngờ cũng được đấu giá. Thần khí vô địch do tiên vương thượng cổ luyện chế, thánh khí nắm giữ huyền môn, chỉ riêng uy áp đã khiến rất nhiều thiên quân hít thở không thông. Chư vị, Thiên Địa Huyền Môn này là đại bảo vật áp trục trong phiên đấu giá hôm nay. Tất cả mọi người đều biết đây là thần vật huyền môn tiên vương luyện chế ra, uy lực rất lớn, không có dễ dàng nắm giữ. Ai chiếm được thì có thể trở thành thủy lĩnh của huyền môn. Chúa tể chân lý nói, cùng nhìn lên Thiên Địa Huyền Môn này mà trên mặt hiện lên vẻ hâm mộ, mong muốn là mình cũng có được, nhưng tiếc đó chỉ là vọng tưởng xa vời. Tất cả cao thủ nơi này đều ngưng thở, tất cả lực lượng của bọn họ tích góp lại chỉ để tranh đoạt cánh cửa này. Rất nhiều bá chủ đều kích động tâm thần, cùng đợi chúa tể Lý Chấn báo giá cho Thiên Địa Huyền Môn. Chúa tể Lý Chấn cũng nuốt nước bọt thông thả báo giá. Giá quy định của Thiên Địa Huyền Môn này là 100 triệu, mỗi lần tăng không dưới 10 triệu. Rất nhiều bá chủ sau khi nghe xong con số này trong lòng trầm xuống, 100 triệu tiên vương đan đâu phải thứ là người bình thường có thể gánh nổi, trừ phi là cái loại siêu cấp cự phách, hơn nữa mới chỉ là giá quy định thôi, nếu như chân chính cạnh tranh thì nó còn lên tới mức độ nào. Trầm mặc trong ngắn ngủi, không gian lặng ngắt, giá quy định 100 triệu đã đủ tạo thành áp lực vô cùng. 110 triệu. Đúng lúc này thì công tử mặc hoàng bào bất ngờ báo giá đầu tiên, trên mặt hiện ra vẻ nhiệt tình cuồng nhiệt. 1 tỷ. Đúng lúc này Phương Hàn đứng thẳng trên vương tọa, ánh mắt không chút biểu tình mà nói. Giá cả thiên địa huyền môn quy định 100 triệu đã là một con số vô cùng kinh người, có thể khiến cho vô số thiên quân nghe sợ vỡ mật. Nhưng hiện tại không ngờ Phương Hàn trực tiếp báo giá 1 tỷ, ước chừng tăng lên gấp 10. Đây là khí phách bực nào? Lập tức lúc này tất cả cao thủ vốn như đang phát hỏa, hùng tâm vạn thế ra, chuẩn bị rất nhiều tiên vương đan để cạnh tranh, giờ phút này liền phun máu tươi. Tất cả mọi người đều nghĩ Phương Hàn đã hết tiên vương đan, vào thái hư thần thiết và chữ thọ cũng chẳng còn bao nhiêu tích lũy, nhưng hiện giờ giá cả 1 tỷ vừa được đưa ra khiến không ai dám tiếp lời. Ta không nghe nhầm đó chứ, là 1 tỷ sao? 1 tỷ, đây là cái giá cỡ nào? Người này không phải là kẻ tới Càn Khôn Thành để lừa gạt đó chứ? Không có khả năng, cho dù là kẻ lừa đảo thì cũng chậm rãi tăng giá, sao có thể hô phát một như vậy? Có người lập tức phủ quyết ý tưởng là Phương Hàn lừa gạt. Người này đúng là rất cần thiên địa huyền môn, có thể là muốn đột phá cảnh giới. Tuy nhiên trong giới thượng giới này, người có được 1 tỷ tương vương đan là rất ít, hắn lại có nhiều như vậy sao? Người này là vị đầu sỏ nào? Thanh niên mặc hoàng bào là thiên phủ công tử hơi nhũn ra ngồi phịch xuống ghế, sắc mặt nhục nhã. Hắn vốn muốn tìm hiểu lai lịch của Phương Hàn, nhưng hiện tại đã dập tắt tâm tư đó. Người có thể đưa ra 1 tỷ tiên vương đan thì khẳng định không phải tồn tại bình thường. Công chúa huyết linh, người này sợ là không thể đắc tội, không thể tiếp tục tìm hiểu. Thần sắc của lão nhân huyết tổ trong khu ghế của công chúa huyết linh khẩn trương. Người này tùy tiện hô lên cái giá 1 tỷ tiên vương đan, khí định thần nhàn, khẳng định là một đầu sỏ viễn cổ siêu cấp. Nếu đắc tội với hắn, chỉ sợ là cả chúa tể tiên huyết cũng... Thái hư thần thiết của ta bị người mua thì cũng thôi, chữ thọ cũng bị mua. Hiện giờ hy vọng cuối cùng là thiên địa huyền môn cũng bị cướp đoạt, thật là đáng giận. Công chúa huyết linh giận dữ nhưng không làm gì được. Nàng tất nhiên không thể cạnh tranh, con số 1 tỷ này đã vượt qua quá xa. Nàng không có khả năng lấy ra 1 tỷ tiên vương đan, trừ phi chúa tể tiên huyết, tuyệt đại cao thủ sau lưng nàng giáng xuống thì mới có tiền vốn dồi dào như vậy. 1 tỷ, môn chủ, lần này ngươi làm ta sợ muốn chết. Dạ đế thiên quân lắp bắp, tài phú quán hiện giờ tuy cũng có vài triệu tiên vương đan, nhưng căn bản chả có tác dụng gì ở đây. Thiên địa huyền môn ta bắt buộc phải có, sau khi luyện hóa tu vi của ta càng củng cố, tu vi càng cao thì uy lực thần vật chư thiên càng lớn. Phương Hàn thản nhiên nói, đợi người khác ra giá để tranh đoạt với hắn. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.